Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 208, thể hiện tài năng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu Lưu Kiệt một câu nói. Nói Âu Dương Nhạc thiếu chút nữa một miếng cơm phun ra ngoài. Còn lại ngồi chung một chỗ ăn cơm mộng hồn tộc các trưởng lão. Từng cái vậy đều kinh ngạc nhìn Lưu Kiệt. Âu Dương Nhạc liền cười nói. Lưu Kiệt tiểu huynh đệ. Đây chính là thôn chúng ta bên trong tài nấu nướng tốt nhất các cô gái làm được thức ăn. Chẳng lẽ không hợp tiểu huynh đệ ngươi khẩu vị sao? Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng nói. Cũng không phải không hợp khẩu vị. Chẳng qua là ta hiểu sơ một ít tài nấu nướng. Ở ta xem ra. Những thứ này ưu tú nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn có thể làm ra tốt hơn mùi vị tới. Lưu Kiệt nói mộng hồn tộc những người này đều là sừng. Sốt một chút, hắn đứng lên, cười nói, cũng được, coi như là từ ngoại giới tới ta. Và thôn các ngươi văn hóa trao đổi đi, mời hỏi các ngươi phòng bếp ở nơi nào. Ta vội tới các ngươi thể hiện tài năng. Âu Dương Nhạc vừa nghe. Gật đầu một cái nói, cũng tốt, thôn chúng ta và ngoại giới đoạn giao đã quá lâu, liền xem một chút, bên ngoài bây giờ thế giới bên ngoài người, đều là làm thức ăn gì đi. Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, ta mang ngươi đi phòng bếp, đoàn người mang Lưu Kiệt đi phòng bếp chính giữa, đi vào trong đó, liền nghe đến một cổ vật liệu gỗ thiêu đốt mùi vị. Thôn mộng hồn chính giữa. Đều là dùng củi thổi lửa nấu cơm, so với là nguyên thủy, mà ở Lưu Kiệt trong mắt, loại này nấu cơm phương thức so dùng điện lực hoặc khí đốt thiên nhiên làm cơm. Muốn càng thêm mùi vị tươi nguyên, càng có thể đủ thể hiện ra nguyên liệu nấu ăn vốn là mị lực. Có mấy cái mộng hồn tộc người phụ nữ ở phòng bếp này chính giữa bận rộn. Các nàng mỗi một người đều dài một đôi nhỏ hết sức trắng nõn hai tay. Khí chất thanh tú, làm sao xem cũng không giống là trong phòng bếp nấu cơm nữ phụ nhân. Tộc trưởng, ngươi làm sao tới rồi? Một cái cô gái trẻ tuổi tung tăng đi tới Âu Dương Nhạc bên cạnh. Cô bé này da thịt trắng noãn, mềm mại trên gò má sinh một đôi con ngươi đen nhánh. Trong đó phảng phất có tinh thần lóe lên, xinh đẹp vô cùng, bất đồng Âu Dương Nhạc trả lời. Nàng ánh mắt liền rơi vào Lưu Kiệt trên mình, lập tức xông tới, lại đưa tay ở Lưu Kiệt trên mặt nhéo. Ngươi chính là cái đó từ bên ngoài đến khách. Nhìn như và tộc nhân của chúng ta cũng không có cái gì khác biệt sao? Âu Dương Nhạc vội vàng hướng cô gái này mắng. Phỉ phỉ, không được vô lễ, đây là chúng ta quý khách. Hắn phải giống như chúng ta biểu diễn ngoại giới tài nấu nướng. Để cho ta xem người ngoại giới đều là làm thức ăn gì. Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn về phía Lưu Kiệt, ánh mắt càng hiếu kỳ hơn. Hắn một người đàn ông, còn biết làm thức ăn sao? Người ngoại giới, thật đúng là quái lạ à. Chỉ bất quá, ta và chúng ta những chị em gái này cửa, làm thức ăn tốt như vậy ăn. Chẳng lẽ hắn còn muốn đập bãi? Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Đối với cái này có chút dí dỏm cô nương sinh ra vẻ hào cảm. Cười nói, các người làm thức ăn, khó ăn là không khó ăn, nhưng vậy chưa nói tới ăn ngon chứ. Nghe được Lưu Kiệt như thế nói, Âu Dương Phỉ Phỉ nhất thời không làm, bĩu môi nói, a, ta cũng không tin, ngươi một người đàn ông, làm thức ăn còn có thể so chúng ta ăn ngon. Chúng ta cái phòng bếp này bên trong. Đều là trong thôn tài nấu nướng tốt nhất. Nhiều người như vậy tiến tới một khối tới. Chính là vì làm thức ăn tiếp đãi ngươi. Ngươi còn chưa hài lòng. Những thứ khác những phụ nữ kia cũng đều đáp lại nói. Đúng vậy, Phỉ Phỉ nói đúng. Ngươi còn chưa hài lòng sao? Lưu Kiệt bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra quá phong bế cũng không là một chuyện tốt. Những phụ nữ này cũng tự giác tài nấu nướng là ở mộng hồn tộc trong thôn đứng đầu. Nhưng căn bản không tưởng tượng nổi ngoại giới những cái kia tài nấu nướng giỏi người. làm được thức ăn sẽ đạt tới trình độ nào? Lưu Kiệt, tiểu huynh đệ, theo ta xem, vẫn là được rồi. Những phụ nữ này đối với các nàng tài nấu nướng quả thật tương đối tự phụ. Xin ngươi hãy không nên so đo. Âu Dương Nhạc vỗ một cái liền Lưu Kiệt nói. Cứ việc hắn cũng không có từ Lưu Kiệt cái này từ bên ngoài đến khách trên mình thấy cái gì lợi ích. Thân là nhất tộc tộc trưởng, có thể dùng như vậy thái độ và Lưu Kiệt nói chuyện, đã là rất khách khí. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Không quan hệ, vẫn là phải để cho các người xem ngoại giới tài nấu nướng. Chẳng qua là trao đổi lẫn nhau mà. Vừa nói, Lưu Kiệt đi tới bệ bếp trước mặt, nhặt lên một cái xẻng, trong mắt lóe lên tinh mang. Cho ta cầm chút thức ăn tới đây. Trong phòng bếp những phụ nữ này cũng do dự. Âu Dương Nhạc ho khan một tiếng, các nàng mới động lực cho Lưu Kiệt đưa tới mấy loại rau. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, mở vạn năng quét hình, ở mã QA hệ thống dưới chỉ thị, bắt đầu làm thức ăn, đem rau ném vào trong nồi. Sau đó, Lưu Kiệt lại thật nhanh đi vòng qua lò bếp phía sau, cầm lên mấy khối củi, cho trong nồi thêm nổi lên lửa lớn. Thấy Lưu Kiệt như vậy cử động, những phụ nữ kia lại là lộ ra vẻ khinh thường. Âu Dương Phỉ Phỉ tức giận ở phía sau nói, ngươi đây không phải là lãng phí củi đốt sao? Hơn nữa như vậy dùng lớn như vậy lửa xào rau, vừa thấy ngươi chính là làm bậy. Nhưng mà Lưu Kiệt đã tiến vào trạng thái căn bản không có nghe được người khác nói, tay phải cánh tay có quy luật huy động, điều khiển người xẻng không ngừng lật trong nồi rau. Mà Lưu Kiệt tay trái chính là thỉnh thoảng cầm lên gia vị liệu hướng trong nồi rải đi. Không lâu lắm, trong nồi liền tản mát ra một hồi mùi thơm nồng nặc, câu động trước mọi người tại đây thèm ăn. Cái này, rất thơm à, hắn là làm sao làm được? Rõ ràng là giống nhau nguyên liệu nấu ăn. Vậy gia vị liệu, làm sao hắn xào đi ra ngoài thức ăn có thể thơm như vậy? Âu Dương Nhạc ở ngửi được loại mùi thơm này sau đó, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên bản hắn cảm thấy tài nấu nướng loại này kỹ thuật là không quan trọng, nhưng loại mùi thơm này là hắn cơ hồ không có ngửi được qua. Bây giờ cũng không khỏi đối với Lưu Kiệt tài nấu nướng tràn đầy mong đợi. Lưu Kiệt thao tác tốc độ rất nhanh, có vạn năng mã QA chỉ thị, coi như là một ít nổi danh lớn thức ăn, Lưu Kiệt cũng có thể ung dung nắm giữ. Càng không cần phải nói những thứ này đơn giản chuyện nhà thức ăn. Rất nhanh, mấy bàn sắc mùi thơm đầy đủ món ăn bị Lưu Kiệt bưng lên. Mộng hồn tộc những người này từng cái xem được đều sợ ngây người. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua ánh sáng màu tốt như vậy xem. Hỏi tới như vậy chi thơm thức ăn, ta tới nếm thử một chút. Âu Dương Nhạc dùng đũa kẹp một cái thức ăn đặt ở trong miệng. Sắc mặt nhất thời thay đổi, nuốt xuống sau đó trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Món ăn ngon, thật sự là món ăn ngon à? Đây quả thực là nhân gian thức ăn ngon khó được. Thật có tốt như vậy ăn? Những tộc nhân khác mỗi một người đều sắp tới gần thưởng thức một chút. Bọn họ phản ứng và Âu Dương Nhạc cơ hồ là giống nhau như đúc. Cái cô bé kia Âu Dương Phỉ Phỉ thưởng thức sau đó, trên mặt đầy ra hạnh phúc thần sắc. Cái này cũng ăn quá ngon đi. Chợt, nàng quay đầu nhìn về phía Lưu Kiệt, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Thật xin lỗi, trước trách lầm ngươi, xem ra là chúng ta ánh mắt quá nông cạn. Thật không nghĩ tới, còn biết có ăn ngon như vậy thức ăn. Ngươi có thể dạy chúng ta sao? Lưu Kiệt mỉm cười hướng mọi người nói. Những thức ăn này cũng chỉ là rất thông thường thức ăn mà thôi. Thế giới bên ngoài cũng không chỉ những thứ này. Ta cảm thấy các người mộng hồn tộc là nên suy nghĩ thật kỹ một chút. Giải trừ các ngươi phong bế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https